Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1014 Lục hợp hỏa. Lục hợp du thân xích có 3 cảnh giới: liệt hỏa, du tân hỏa, lục hợp hỏa. Uy lực 3 cảnh giới này chênh lệch rất lớn, nhưng càng về sau Tiêu Viêm rất ít vận dụng lục hợp du thân xích để công kích, bởi vì hắn càng coi trọng phương pháp phòng ngự của lục hợp du thân xích. Đương nhiên không thể nói lực công kích của lục hợp du thân xích không mạnh mẽ. Kỹ năng có thể đạt tới địa giai trung cấp thì lực công kích nếu so với mức tận cùng tự nhiên mạnh hơn diệm phần vệ lãng xích. Chẳng qua trước kia bởi vì thực lực không đủ cho nên hắn chỉ có thể thi triển liệt hỏa, thi triển dù thân hỏa thì còn có chút miễn cưỡng, còn có lục hợp hỏa thì không thể thi triển nổi. Nhưng lần này đạt đến đấu tông đã khiến thực lực của hắn tăng lên một lần đột biến. Lục hợp du thân xích cũng trực tiếp lâng lên đạt tới cảnh giới lục hợp hỏa. Tiến vào cấp bậc đấu tông đã mang lại nhiều ưu đãi. Đấu tông so với đấu hoàng chính là hai cái đẳng cấp bất đồng. Một gã đấu hoàng đỉnh cấp cường giả muốn vượt cấp khiêu chiến một gã đấu tông cường giả, nếu không phải có quân bài chưa tẩy chưa lật, chỉ sợ kết cục cực kỳ bi thảm. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, mà sau khi đột phá đến đấu tông, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa. Mặc dù thi triển có chút khó khăn, nhưng uy lực của nó tuyệt đối so với lúc toàn lực thi triển diễm phân vệ lãng xích thì cường mãnh hơn nhiều. Một đóa hỏa diễm màu đầu quỷ dị nhẹ nhàng bám trên đỉnh thước. Đây không phải là chân chính hỏa diễm, mà chính là đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm áp xúc thành một trình độ khó có thể tưởng tượng mới sinh ra một cái đóa dị hỏa kỳ dị. Nghiêm khắc mà nói thì nó không được coi là hỏa diễm, nhiều lắm chỉ là một cái loại khí đặc biệt được áp xúc từ đấu khí mà thôi. Đem đấu khí áp xúc đến mức này cũng là cực hạn của hắn khi đạt đến đấu tông, bằng không lấy thực lực đấu hoàng trong quá khứ tuyệt không thể làm được. Hỏa diễm màu lâu xanh dính trên thước, nhìn qua tựa như là khẽ thổi một hơi liền tiêu tán. Nhưng chính cái hỏa diễm nhìn không cái nổi bật này, lường theo sau thước, huy động gió lại là như một lưỡi đao vô cùng sắc bén, ngay cả không gian cũng bị nó xé rách thành một cái khe đen dài cỡ ngón tay. Một thước phát ra không có tiếng nổ cùng với âm thanh kỳ lạ, chỉ có những tia lửa lóe ra trong không gian tĩnh mịch. Nhưng một thước nhẹ nhàng này khiến cho sắc mặt của mọi người giữa sân biến đổi. Đường Ưng, Mộ Thanh Loan, thậm chí Phượng Thanh Nhi trong mắt cũng đầy ngưng trọng nhìn về Tiêu Viêm, trong mắt đầy khiếp sợ không thể tin. Hắn lại là đấu tông cường giả. Gương mặt của Tiêu Viêm lúc này nhìn qua đã đỏ. Lấy hắn tuổi trẻ như vậy đã đạt đến đấu tông cường giả. Đám người Đường Ưng nhìn thấy từ trong cơ thể toát ra một cái cỗ hơi thở khó có thể tin nổi kia, trong lòng dậy sóng không thể bình tĩnh. Phượng Thanh Nhi khẽ cau mày, đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lúc trước cỗ hơi thở này không mạnh, nhưng giờ tựa hồ càng lúc càng lùng đậm. Làng biết rõ loại cảm giác này không tùy ý xuất hiện, hơn nữa cảm giác của làng so với những người thường mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên không thể so với bọn người Đường Ưng. Vô số người trên quảng trường ngay từ đầu cũng không ôm hy vọng là Tiêu Viêm sẽ chiến thắng, nhưng hiện giờ Tiêu Viêm bộc phát ra một cỗ hơi thở như vậy, vượt qua Vương Trần. Vương Trần chuẩn là chuẩn đấu tông, như vậy Tiêu Viêm là cấp độ nào? Đáp án hai chữ đấu tông, mất đi một chữ chuẩn, nhưng trong đó là cách biệt một trời một vực. Người này cự nhiên đạt đến cấp độ đấu tông. Ở trên sân, Lâm Diễm cũng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm. Năm đó khi rời ra Mã Đế Quốc thì hắn nhớ rõ thực lực Tiêu Viêm mới chỉ là đấu vương đỉnh phong, nhưng hiện tại thoát một cái đã trở thành đấu tông cường giả. Tốc độ tu luyện như vậy quả là đáng sợ. Phải biết rằng bản thân hắn đến tứ tinh đấu hoàng là do ngẫu nhiên chiếm được truyền thừa của một vị tiền bối, thực lực mới tăng mạnh. Hắn vẫn luôn tự hào về bản thân, nhưng giờ so sánh với Tiêu Viêm tựa hồ không đáng nhắc tới. Mặc dù Tiêu Viêm có chút bội phục, nhưng lần này gặp lại, suy đoán cao nhất của hắn cho rằng người này cùng nắm ngang với Vương Trần. Hắn chưa từng nghĩ Tiêu Viêm có thể chân chính đạt tới đấu tông. Đến hiện tại hắn rốt cuộc mới hiểu vì sao Tiêu Viêm dám thay mặt bọn họ khiêu chiến Vương Trần. lấy thực lực hắn hiện tại trong thế giới thế hệ trẻ tuổi, có mấy người là đối thủ. Cho dù Vương Trần được Hoàng Tuyền Các bồi dưỡng, bất quá chỉ mới đạt đến chuẩn đấu tông. Trên bảng tiệc, sắc mặt Hoàng Tuyền Tôn giả giờ khắc này trở nên âm thầm dị thường. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, như thế mà nhìn nhầm người. Đương nhiên không chỉ có hắn kinh ngạc, ba người Lôi Tôn giả, Phong Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả một bên cũng là ngạc nhiên không ít. Một lát sau, trong mắt bọn họ thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy nói một gã đấu tông không có khả năng khiến cho bọn họ thất thố, nhưng người này đạt đến đấu tông, nhìn qua tuổi chỉ tương chừng 20, có thể ở độ tuổi này đạt đến trình độ như vậy. Nếu không phải người này thiên phú gần như là quái vật, thì cũng là một người có bối cảnh cực kỳ khủng bố sau lưng bồi dưỡng. Xem ra người này không đơn giản, Vương Trần không phải đối thủ của hắn. Kiếm Tôn giả khẽ vuốt trọng sâu chậm rãi nói. Nghe được lời của Kiếm Tôn giả, ánh mắt Hoàng Tuyền Tôn giả trở nên lạnh lùng, thanh âm lãnh khốc nói, hiện tại trận đấu còn chưa kết thúc, đừng phỏng đoán lung tung, chỉ biết dọa người mà thôi. Khóe miệng Kiếm Tôn giả khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn giữa sân cười lạnh nói, ta thật muốn nhìn xem cuối cùng là ai dọa người. Trong khi hai người đối chọi gay gắt, thế cục trong sân điện quang hỏa thạch cũng trở nên nguy hiểm dị thường. Quay lại nhìn về Tiêu Viêm, trong cái im lặng cách hắn một thước, khuôn mặt dữ tợn của Vương Trần trở nên cứng ngắc. Trong lúc mơ hồ, một cảm giác nguy hiểm lồng đậm ở sâu trong gáy truyền ra, tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Sao có thể, tiểu tử này sao có thể là đấu tông? Gắt gào cắn răng, Vương Trần hít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ lên, hắn điên cuồng suy nghĩ. Hắn rõ là biết nếu như thua Tiêu Viêm, đến khi trở về hắn bao nhiêu bị trừng phạt. Vừa nghĩ đến, sự điên cuồng trong lòng Vương Trần càng đậm. Cuối cùng gầm một tiếng của thú loại hoang dã trong cổ họng hắn. Theo tiếng gầm, một cái mạch máu bé nhỏ trong da tay Vương Trần lập tức lộ tung, thân thể trở thành huyết y nhân. Hoàng Tuyền huyết quyết. Tiếng hồ điên cuồng vang lên, hơi thở Vương Trần trong khoảng khắc giống như hỏa tiễn, điên cuồng tăng mạnh. Theo hơi thở tăng mạnh, hai mắt hắn trực tiếp biến thành màu đen, năng lượng màu đen kéo đến ùn ùn, trong cơ thể hắn phát ra vô số năng lượng màu đen, từ xa nhìn lại giống như là một con viễn cổ mãnh thú, sát ý phát ra dữ dội. Nhìn thấy một màn này của Vương Trần, đám người Đường Ưng không khỏi ngụm húp một ngụm lạnh khí. Người này thực, ngay cả Hoàng Tuyền huyết quyết cũng thi triển, thật là kẻ điên. Năng lượng đen lượn lờ quanh thân thể Vương Trần, cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian xuất hiện một ít chấn động. Nắm tay đột nhiên nắm chặt, năng lượng đen nhanh chóng ngưng tụ lại, một cái mùi hôi thối lồng đậm từ hai cái cánh tay Vương Trần phát tán. Hoàng Tuyền Hổ Thi Tí, một cái tiếng gầm nhẹ vang lên, cánh tay đen của hắn ầm ầm đánh ra, không gian trực tiếp vỡ tung tóe. Quảng trường ngân mộc giống như là gặp phải khắc tinh, mất đi cái vẻ sáng bóng, trở lên mục sữa vàng ố. Hoàng Tuyền Hổ Thi Tí sao? Đây chính là đấu kỹ có uy lực mạnh nhất Hoàng Tuyền Các. Nhìn thấy cánh tay kia của Vương Trần, bên ngoài quảng trường nhất thời vang lên từng tiếng kinh hô. Hiển nhiên danh tiếng của đấu kỹ này cũng không nhỏ. Những tiếng kinh hô ở bên ngoài vang lên, thức ảnh mang theo một cái luồng hỏa màu lâu xanh quỷ dị cùng cánh tay đen tiền kia đụng vào nhau. Trong giờ khắc này, khóe miệng Tiêu Viêm lạnh băng khẽ cong một cái, một luồng lưu ly liên tâm hỏa lặng lẽ xuất hiện trên thân thước phát tán ra, thình thịch lặng yên va chạm, mang theo tiếng nổ như sấm rền, năng lượng dao động khổng lồ từ điểm tiếp xúc của hai người như là bão lốc quét qua xung quanh. Trên quảng trường, ngân mộc xuất hiện từng cái động khẩu rất lớn, cỡ chừng bắp đùi, giống như là mạng nhện quét tán. Trong nháy mắt, vô số cái vụn màu bạc bay tứ tán, chiếm gần một nửa quảng trường. Gỗ vụn màu bạc như là một cơn lốc xoáy xoay tròn, hướng cái ánh mặt trời trên cao phóng đi, ngân quang chợt hiện cực kỳ huyễn lệ. Cơn lốc gỗ vụn màu bạc vừa mới hình thành, một cái đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trong đó bay vụt ra. Thân ảnh mạnh mẽ dừng lại trên quảng trường, cuối cùng tạo thành một cái khe không gian liệt phùng dài gần 100 mét. Trên quảng trường, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, vô số luồng ánh mắt như dại ra nhìn thân ảnh đen cả người bị khảm ngân mộc phụt. Vương Trần dãy giụa muốn bỏ lên nhưng trực tiếp phun ra máu đỏ sẫm, vừa muốn thúc giục đấu khí trong cơ thể truyền đến từng trợt cảm giác nóng bỏng. Nhìn vào cơ thể, thấy hỏa diễm xanh biếc đang điên cuồng phá hư mọi thứ bên cơ thể hắn. Đây là... Nhận thấy hỏa diễm xanh biếc, đồng tử Vương Trần nhất thời co rụt lại. cơn lốc vụn gỗ bạc chậm rãi tiêu tán, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra trong đó. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Trần đang tức giận cách đó không xa, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Hoàng Tuyền Tôn giả. "Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi thật đúng là làm cho bổn tôn ngoài ý muốn." Hoàng Tuyền Tôn giả chậm rãi đứng dậy, thanh âm tựa như kiệt lực áp chế sát ý lạnh lẽo nổi giận. Tiêu Viêm hít mắt, nhìn về Hoàng Tuyền Tôn giả ôm quyền, tại hạ đã hoàn thành ước định, cáo từ. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp xoay người, dọc theo quảng trường bước đi, nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, khụ, cẩn thận. Ngay khi Tiêu Viêm xoay người đi chừng 10 bước, một tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Vương Trần đang khó khăn đứng lên, thanh âm lạnh lùng, còn muốn tới. Khụ, Vương Trần phun một ngụm máu, khuôn mặt đầy máu tươi cười trông rất đáng sợ. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, người tiến vào Đấu Tông. Xem ra trong Thiên Sơn Huyết Đàm, được lợi nhiều nhất là người, người nói đi, Tiêu Viêm. Chương 1015, thần phận bại lộ. Vương Trần nhẹ nhàng cười nói, trực tiếp dưới sự sửng sốt của mọi người nói ra. Sau đó một tiếng, vô số ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên, không tin được dừng lại trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, chính là Tiêu Viêm có xích mích với Phong Lôi Các. Chính là Tiêu Viêm đã mạnh mẽ phá vỡ cửu thiên lôi ngục trận của tam đại trưởng lão Phong Lôi Các, hơn nữa thoát khỏi tay Phí Thiên. Dưới sàn đấu vô số ánh người nháy mắt đều là trợn mắt há mồm. Ai cũng không ngờ tới người trẻ tuổi đánh bại Vương Trần kia, tự nhiên là Tiêu Viêm, đã gây lên ồn ào huyên náo ở Bắc Vực. Hơn nữa điều làm bọn họ khó thì nhất là người này tự nhiên biết rõ hiểm khích với Phong Lôi Các mà còn dám đến đây. Cái này là tự chui đầu vào lưới hay sao? Người này lại có thể là Tiêu Viêm sao? Hắn điên rồi. Đường Ưng miệng cũng là hơi mở nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt bằng lãnh xuất hiện nét kinh ngạc. Tên ngu xuẩn thế mà còn đến. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Thanh Loan kia cũng là xuất hiện chút động, làm cho dù thế nào cũng không ngờ tới người này còn dám đến Nôi Sơn. Nguyên lai là hắn, khó trách, không nghĩ tới lá gan của hắn cũng tới mức này. Xem ra thật đúng là không hề để cho Phong Lôi Các của ta vào trong mắt. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi cũng dừng trên Tiêu Viêm, khóe môi cũng là chậm rãi hiện lên một đường cong rất nhỏ, mơ hồ lộ ra một tia lãnh ý cùng cao ngạo. Đối với người này là cũng là đều muốn chân chính đánh nhau một lần để có thể vãn hồi thanh danh Phong Lôi Các, chỉ đáng tiếc là chưa có cơ hội. Mà đám người dưới ồ lên một tiếng, đám Lôi Tôn giả ngồi trên ghế cũng có chút ngần người, lát sau cũng chậm rãi khôi phục tinh thần, nét mỉm cười trên mặt cũng là chậm rãi thu lại, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chăm Tiêu Viêm trên quảng trường, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên khung ghế, mặc dù thanh âm rất nhỏ cũng là gây cho người ta áp lực vô cùng lớn. Đối mặt với Tiêu Viêm, Lôi Tôn giả cũng là nghe nói qua, có thể bằng vào lực lượng bản thân một người khiến cho Phong Lôi Các phải rơi vào tình trạng chật vật như vậy, bổn sự này không phải người thường có thể làm được. Phí Thiên, đó là Tiêu Viêm sao? Hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt của Lôi Tôn giả thoáng hiện lên chút lôi điện, nhìn về Phí Thiên, thản nhiên hỏi. Rõ ràng cảm nhận được trong giọng nói Phí Thiên ẩn chứa sự tức giận, mà Hoàng Tuyền Tôn giả hiện giờ vốn lãnh cảm trong lòng nhất thời cũng thấy họa mà cười, không nghĩ tới tiểu tử này là Tiêu Viêm, gần đây gây ồn ào náo nhiệt, cứ như vậy mà nói, chuyện hôm nay xem ra có chút thích thú đây. Nghe được lời Lôi Tôn giả, Phí Thiên đang mặc ngân bào cũng vội vàng đứng dậy. Giờ phút này sắc mặt hắn khó coi, bởi vì việc Tiêu Viêm, hắn không chỉ một lần phải chịu sự la mắng của Lôi Tôn giả, hơn nữa còn bị hai vị bên cạnh đầy cười nhạo, không nghĩ tới hiện giờ chuyện còn bị khơi ra. Mà Phong Tôn giả cùng với Kiếm Tôn giả ở bên cạnh cũng bởi chuyện này mà giật mình, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn vào đánh giá Tiêu Viêm, nhưng chưa mở miệng nói chuyện. Việc này tính ra cũng là chuyện của Phong Lôi Các, bọn họ tốt nhất không nên nói làm gì. Nắm chặt áo bảo trong tay, Phí Thiên bước lên hai bước, ánh mắt âm trầm nhìn vào Tiêu Viêm trong sân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, trên mặt người mang cái gì, gỡ bỏ xuống cho bổn tọa. Ánh mắt toàn trường cũng là khẽ động, toàn bộ đều dừng trên thân thể Tiêu Viêm. Những người lời này, đại bộ phận đều biết ân oán của Tiêu Viêm và Phong Lôi Các. Nếu như thân phận của người này đã được xác nhận, tiểu tử hôm nay sợ rằng không có gì hay ho. Mặc kệ hắn có cường đại đến đâu, nhưng tuyệt không có khả năng thuận lợi trước nhiều cường giả Phong Lôi Các như vậy thuận lợi chạy trốn. Dưới cái nhìn chăm chú vô số ánh mắt kia, ánh mắt Tiêu Viêm có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới việc lại bị Vương Trần nhận ra, nghĩ lại chắc là do dị hỏa. Lúc trước hai người cũng đã từng có giao thủ, Vương Trần cũng đã biết sự áp chế của dị hỏa trong chiến đấu, tự nhiên là có ấn tượng sâu sắc. Ánh mắt lạnh lẽo Tiêu Viêm lướt qua khuôn mặt đang tươi cười của Vương Trần, chợt một bóng ảnh lướt đến sau thân Lâm Diễm, cầm trường thương trong tay, sắc mặt ngưng trọng xuất hiện bên cạnh, trầm giọng nói: muốn hay không xông ra? Tiêu Viêm hơi lắc đầu, lấy thực lực hai người bọn họ, nếu như xông ra sợ rằng xác suất vô cùng thấp. Cứ giao cho ta. Vất tay, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, chợt cười lạnh một tiếng, bàn tay đặt trên khuôn mặt, lấy ra mặt lạ bằng da xuống, lộ ra khuôn mặt thật của Tiêu Viêm. Nếu như không che giấu được, tự nhiên không cần che. Như thế nào, Phí Thiên các chủ lại muốn ra tay với ta nữa? Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm mà mình đã dị tường khắc sâu trong trí nhớ, sắc mặt Phí Thiên rốt cuộc âm lãnh hoàn toàn, từ yết hầu phát ra tiếng cười giống giận, thân hình khẽ động, từng tiếng sấm vang lên, thân hình đột nhiên tiêu tán. Thấy thân hình Phí Thiên biến mất, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến đổi, một chưởng đánh lui Lâm Diễm bên cạnh, lôi mang bên bàn chân lóe ra, thân thể khẽ động. Thân thể khẽ động, thân ảnh Phí Thiên như quỷ dị biến mất phía sau, một chảo lượn lờ lôi quang đưa ra mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Tiêu Viêm, chỉ đáng tiếc không hề có máu tươi. Tàn ảnh. Cánh tay chấn động, đạo tàn ảnh này vỡ tan, Phí Thiên chậm rãi xoay người, ánh mắt âm hàn nhìn vào Tiêu Viêm đang trôi nổi giữa không trung cách đó mấy trượng, cười lạnh nói: mấy tháng không gặp, thực lực tịnh tiến không ít, khó trách kiêu ngạo đến vậy. Phòng lùi các không có việc gì ngoài lấy già hiếp trẻ, lấy đồng hiếp ít khi chiến đấu. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phí Thiên, đột nhiên cười, ánh mắt đưa lên, trực tiếp nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lôi Tôn Giả đang ngồi trên ghế, cười nói: Lôi Tôn Giả, nếu cảm thấy quả thật tiểu tử có đại cừu với Phong Lôi Các, các người lời nói sao không chính mình động thủ, lấy thực lực cảnh giới đấu tôn của người, tiểu tử không phải đối thủ, cần gì phải phiền toái. Tiêu Viêm vừa nói xong, trực tiếp làm đám người phải ồ lên, không ít người cảm thấy Tiêu Viêm này có bị sao hay không, người này lúc này còn dám khiêu khích Lôi Tôn Giả. Mà một ít người có đầu óc cũng là thầm khen một tiếng: Lôi Tôn Giả thân phận gì, cường giả đấu tôn một phương thế lực tại Trung Châu Đại Lục, thân phận hắn Tiêu Viêm không thể đồng cùng so sánh, mặc kệ là thực lực hay thanh danh. Cũng chính vì như thế, Tiêu Viêm sau khi nói lời này, chỉ cần Lôi Tôn Giả không nghĩ tới mặc kệ thanh danh mà lấy giả hiếp trẻ, hắn cũng không dám chân chính ra tay đối với Tiêu Viêm. Nói cách khác, Tiêu Viêm nói lời này chính là vì mình chặt đứt con đường nguy hiểm chân chính nhất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải cường giả đấu tôn ra tay, mặc dù Phí Thiên cũng là cường giả đỉnh phong, hắn cũng có thể chạy trốn. Tiểu tử này rất dạo hoạt. Kiếm Tôn Giả khẽ cười một cái, liếc mắt nhìn sang Lôi Tôn Giả, sắc mặt vẫn như trước, không chút động tĩnh. Không cần trước mặt bổn tôn làm trò xiếc, cầm giữ người còn không cần lượt bổn tôn. Ánh mắt thản nhiên nhìn Tiêu Viêm đang nhìn chăm chú, âm thanh Lôi Tôn Giả cũng không tạo ra dao động quá lớn. Có bậc tiền bối như Bắc Các Chủ ra tay, tất nhiên không cần Lôi Tôn Giả ra tay, dù sao đây cũng là việc hay làm của Phong Lôi Các. Hơn nữa nếu Bắc Các Chủ không được thì vẫn có Tây Các Chủ làm các chủ đó thôi. Tiêu Viêm cười nói: hà hà, tiểu tử, đừng mang lời này nói ra, đây là chuyện Bắc Các, Tây làm nhị các chúng ta không ra tay. Ngồi ở ghế phía sau, một vị đại hán Trần thân hình cường tráng, âm thanh như sấm cười to, hắn chính là các chủ Phong Lôi Tây Các. Nghe được tiếng cười này, Phí Thiên cau mày, thân phận hắn cùng Tiêu Viêm cũng rất chênh lệch. Lúc trước ra tay đúng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại có thể chạy thoát, đây chính là làm cho hắn rất mất mặt. Bởi vậy hiện giờ thấy mặt mình nhịn không được ra tay, lúc sau chợt sững ra, cũng là có chút tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay cho dù người khác không ra tay, nhưng nếu như hắn thực phải ra tay cũng sẽ rơi vào tiếng xấu, ỷ mạnh hiếp yếu. Phong Lôi Các không phải là Hoàng Tuyến Các, với thanh danh vẫn là rất để ý. Cứ theo cái tình thế này, nếu hắn không ra tay như vậy, cường giả cùng thế hệ với hắn trong Phong Lôi Các sẽ không được Lôi Tôn Giả hạ lệnh cũng không động thủ ra tay. Nếu như vậy, ra hay không ra tay đối với hắn mà nói là một việc rất đau đầu. Trong lòng suy nghĩ một chút, ánh mắt Phí Thiên hiện lên nét quan độc. Lúc này Tiêu Viêm đã làm cho thanh danh Phong Lôi Các Bắc hào tổn rất nhiều, hôm nay dù thế nào cũng không thể buông tha. Trong tâm Phí Thiên đã có chủ định, một khí thế đáng sợ dị thường từ cơ thể dâng lên. Ngay khi cỗ khí thế này phát ra, từng tầng mây đen từ trên trời xa xa âm âm đến, trong đó từng đạo tiếng sấm từng đợt lóe ra. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là chậm lại. Hắn thật không ngờ lão gia hỏa này không thèm để ý thanh danh mà lại ra tay chính mình. Tiêu Viêm chạy mau, giữa sân Phí Thiên chợt quát. Thực lực Phí Thiên thật dục khủng bố, dù là Tiêu Viêm tiến đến đấu tông, nhưng sự thật chênh lệch vẫn là như trước khó lường. Hai người giao thủ, Tiêu Viêm cơ hồ không có chút cơ hội sống sót. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, giờ phút này đang ở Lôi Sơn, hơn nữa là tổng bộ của Phong Lôi Các muốn đảo thoát, nói dễ hơn làm. Nếu như ra tay buông xuống, không bằng chiến đấu còn đường sống hơn nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi trông về phía xa, cuối cùng dừng lại tại Phong Lôi Các mặc áo xanh tiêu sái ngồi trên ghế. Người này rốt cuộc có theo như lời lão sư, là người đáng tín nhiệm. Trước mọi người, Tiêu Viêm tự nhiên không nói tên Dược lão, lập tức hít một hơi, ôm quyền trầm giọng nói. Phong tôn giả, tiểu tử muốn mời người xem một vật. Nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên đổi câu chuyện sang mình, Phong tôn giả ngẩn ra chợt mỉm cười nói, tiểu tử, đây là chuyện của ngươi cùng Phong Lôi Các, hình như không liên quan tới bản tôn. Hắn và Tiêu Viêm không hề quen biết, tự nhiên không vì Tiêu Viêm mà đắc tội Phong Lôi Các. Tuy nói, hắn không có e ngại. Tiêu Viêm cười cười, từ ngón tay lấy ra chiếc nhẫn màu đen phong cách cổ xưa của Dược lão xuống, sau đó ném về phía Phong tôn giả. Nếu như thực sự như lời của Dược lão, đây chính là người hoàn toàn có thể tín nhiệm. Như vậy hành động kế tiếp, người này hẳn là tự mình kiểm chứng một số đồ vật. Đương nhiên, nếu như kết quả không giống với suy nghĩ, như vậy chuyện này cũng như trước, cần một mình một người Tiêu Viêm vượt qua. Hơi nhíu mày nhìn vật đen tối đang bay tới, Phong tôn giả dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn vào, một tay bắt lấy vật bỏ trong tay, sau đó nhẹ nhàng mở mắt, nhất thời một chiếc nhẫn tối đen vô cùng quen mắt đang lặng im nằm đó. Sau khi nhận thấy chiếc nhẫn tối đen, chỉ trong chốc lát khuôn mặt đang mỉm cười thản nhiên của Phong tôn giả chậm rãi động lại, mà cùng với nụ cười có động lại, tựa hồ chỉ là mảnh thiên địa nơi này. Chỉ trong chốc lát, thân thể Phong tôn giả liền giống như bức tượng điêu khắc, ánh mắt gần như ngốc, nhìn chằm chằm vào đạo linh hồn ấn ký trên chiếc nhẫn. Một cái cỗ gió lốc đáng sợ từ đỉnh đầu đang gào thét thanh hình. Tuy rằng vẫn chưa có lửa câu nói, nhưng bất cứ ai cũng có thể biết, trong lòng vị Phong tôn giả kia đang khó có thể che giấu, tâm tình bị khuấy động. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt kia, một lát sau thân thể Phong tôn giả rốt cuộc đã giãn ra, bàn tay gắt gào nhìn chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đưa lưng dựa ghế, hai mắt dần nhắm lại. Một âm thanh nhẹ nhàng mang theo một cái sự chân thật đáng tin chậm rãi truyền ra. Người này ai cũng không thể động đến hắn. Chương 1016, Phụng Bồi. Thanh âm già nua nhẹ nhàng vang vọng xung quanh chân trời đỉnh Lôi Sơn. Thanh âm này giống như là một cỗ ma lực, sau khi vang ra làm khoảng không gian hoàn toàn động lại. Thần sắc của vô số người tại đây chốc lát sửng sốt, gió nhẹ thổi qua bị bám lại làm cho dại ra. Không ai hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng sức lặng khi nói chuyện của Phong tôn giả cũng là vô cùng rõ ràng, phần lượng của một gã cường giả đấu tôn. Ở đại lục đấu khí này, ai dám nghi ngờ? Mà ở quảng trường bên cạnh, Mộ Thanh Loan cũng là khẽ nhếch lên động dung nhìn Phong tôn giả, lòng tràn đầy rung động. Đi theo Phong tôn giả tu luyện nhiều năm như vậy, làng chưa bao giờ thấy một người bình tĩnh như Phong tôn giả biểu lộ ra vẻ kiên quyết như vậy. Làng vô cùng hiểu rõ, Phong tôn giả tại thời điểm này nói ra như vậy đại biểu cho việc gì. Việc này nếu như giải quyết không tốt, chỉ sợ là cùng Phong Lôi Các đối lập nhau. Tuy rằng tình vẫn các không sợ Phong Lôi Các, nhưng nếu hai thế lực giao chiến, sẽ liên lụy vô cùng khủng bố. Nhưng mà, hậu quả nghiêm trọng như thế cũng bởi vì Tiêu Viêm đưa cho một vật, khiến cho Phong tôn giả không thể lùi bước. Vào giờ khắc này, mặc dù là làng, trong đầu làng cũng có chút nhịn không được, có chút cảm giác ghen tị, chợt đột nhiên nhớ tới Tiêu Viêm ở Thiên Mục Sơn Mạch một ngày đó nói, đồ đệ cố nhân. Đôi mày thanh tú khẽ cuộn lại, Mộ Thanh Loan có chút mờ mịt. Phong tôn giả tuy nói bạn bè không ít, nhưng mà giao tình đó còn chưa có ai đạt tới mức phải làm địch của Phong Lôi Các. Người cố nhân này rốt cuộc là ai? Người có suy nghĩ như Mộ Thanh Loan cũng không chỉ có một mình. Hầu như mọi người toàn trường ngoại trừ Tiêu Viêm đều có chút mờ mịt rung động. Không khí yên tĩnh bao phủ khắp mảnh chân trời. Thậm chí mấy tên mây đen bốc lên càng ngày cũng đã hoàn toàn tĩnh lại. Không khí cứ giằng co như vậy, một thời gian đám người Lôi Tôn giả mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Hắn quay qua, ánh mắt tập trung trên người Phong Tôn giả, trầm giọng nói: "Phong Tôn giả, người đây là có ý gì?" Trong thanh âm của Lôi Tôn giả ẩn hiện chút tức giận, chỉ sợ là ai cũng có thể nhận ra. "Ha ha, Phong Tôn giả, có chuyện gì có thể từ từ nói." Kiếm Tôn giả cũng là ngẩn người, hắn đồng dạng không hiểu vì sao Phong Tôn giả đột nhiên nhúng tay vào mà lại là đến mức không có đường quay lại. Hoàng Tuyền Tôn giả ánh mắt lóe ra, nhưng chưa nói, ngược lại trong lòng cười lạnh. Dưới sự chăm chú vô số ánh mắt, Phong Tôn giả vốn đang nhắm mắt hai mắt, cuối cùng mở ra, nhưng mà biểu hiện ánh mắt thù lại sâu trong nội tâm. Hắn không có nói chuyện mà là nhìn thẳng vào thân Tiêu Viêm, thẳng tắp trong không trung, thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi và hắn có quan hệ gì có thể làm cho một cường giả đấu tôn trở nên dao động như thế?" Mặc dù là ai cũng có thể nhận ra vật mà Tiêu Viêm lúc trước đưa cho Phong Tôn giả xem ra trọng yếu thế nào. Nhìn khuôn mặt giả lùa của Phong Tôn giả, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Những cảm xúc dao động lúc trước của người này đã làm cho hắn thấy ánh mắt Dược Lão lúc này đầy tốt lắm. Tiêu Viêm thân thể thẳng tắp trong không trung, dưới ánh mắt mọi người đối với Phong Tôn giả cung kính không người ôm quyền, thanh âm ẩn chứa sự kiêu ngạo: "Sư đồ." Phong Tôn giả khẽ gật đầu, thân thể vừa động trực tiếp hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm có chút hiền từ, nhẹ giọng nói: "Đây chính là đáp án mà ta muốn nghe nhất, nhưng mà ngươi cần đưa chứng cớ." Tiêu Viêm cười cười, nhẹ nhàng điểm lên dấu lửa in trên trán, sau đó một ngọn lửa màu trắng từ ngón tay thoát ra. "Cốt linh lãnh hỏa." Phong Tôn giả ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào ngọn lửa màu trắng này. Cái ngọn lửa này đối với hắn không xa lạ gì, khi hắn gặp nguy hiểm năm đó, nếu không phải có ngọn lửa này, chỉ sợ hiện tại không có Phong Tôn giả. Đối với việc dị hỏa bị rời đi, Phong Tôn giả tự nhiên biết, lấy nhãn lực của hắn, lúc này trên dấu ấn ngọn lửa trên trán có thể cảm nhận được một tia cực đậm hương vị quen thuộc ẩn sâu trong linh hồn Tiêu Viêm. Bởi vậy hắn hiểu được, cốt linh lãnh hỏa này là do lão bằng hữu của mình đích thân truyền vào thân thể Tiêu Viêm, không phải là bị người ta lừa gạt, mà cái này chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh mối quan hệ của Tiêu Viêm và Dược Lão. Hít sâu một hơi, Phong Tôn giả chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói: "Lão gia này, người chính là làm cho ta mấy năm nay cực kỳ khổ cực đi tìm." Nghe được lời của Phong Tôn giả ẩn chứa sự mừng như điên, vài phần mệt mỏi, Tiêu Viêm im lặng, xem ra bị bạn tri kỷ tốt này như lời nói của lão sư mấy năm nay cũng khổ công tìm kiếm, đời người có người bạn tốt như vậy cũng coi như không uổng. Tuy nói lão sư lúc trước đã từng nhìn nhầm Hàn Phong một lần, không ít, nhưng mà ít ra những người bạn tốt này đã là lựa chọn đúng. Phong Tôn giả. Phong Tôn giả khoát tay khẽ cười: "Người là đệ tử của hắn, cũng đừng kêu ta như thế. Lão phu là Phong Nhàn, quan hệ với ta với hắn cũng không tồi, ngày sau không chê, cứ để ta ngang với hắn là được." Lấy địa vị Phong Tôn giả ở Trung Châu, muốn bán người này làm vi sư không biết bao nhiêu người, nhưng mấy năm qua chỉ có Mộ Thanh Loan một người mà thôi. Hơn nữa bên trong nguyên nhân là từ quan hệ gia tộc, chủ động để cho người ta bái sư trước tới giờ chưa có ai. Đồ đệ cố nhân gặp qua Phong lão. Tiêu Viêm cũng không phải là người ngu dốt, tự nhiên hiểu được, vội vàng cung kính nói. Phong Tôn giả thoải mái cười gật đầu nói: "Việc hôm nay cứ giao cho ta là được." Sau đó cũng không có nói với Tiêu Viêm cái gì, lần đầu xoay người, ánh mắt về phía Lôi Tôn giả vẫn chậm như nước, mỉm cười nói: "Lôi Tôn giả, những việc khác hôm nay có thể theo ý ngươi, nhưng Tiêu Viêm Phong Lôi Các không thể động đến. Đây là chuyện Phong Lôi Các cùng với hắn, Phong Tôn giả nếu như nhúng tay vào sợ rằng ảnh hưởng quan hệ hai các." Lôi Tôn giả nhìn Phong Tôn giả thật sâu rồi mới nói: "Hôm nay nếu như hắn có việc, kết quả cuối cùng chính là hai các khai chiến." Phong Tôn giả thản nhiên nói, thanh âm ẩn chứa sự kiên quyết, dù là Tiêu Viêm cũng lâm vào chấn động. Lôi Tôn giả cau mày, bàn tay trên ghế cũng chậm rãi nắm chặt lại. Hắn nghĩ không tới Phong Tôn giả luôn tiêu xoái, hôm nay lại sắc bén như thế. Bên trong tứ các, Phong Tôn giả thành danh lâu nhất, lại muốn nói thực lực gần như là cao nhất. Đối chiến với hắn, Lôi Tôn giả cũng là kiêng kỵ. Hai các khai chiến liên lụy quá mức khổng lồ, thậm chí quyết đoán này dù là Lôi Tôn giả không dám nói ra, nhưng mà người lại đến tụt cùng gì là quan hệ với Phong Tôn giả, như thế nào lại làm cho hắn không tiếc chút gì ra sức bảo vệ. Ánh mắt Lôi Tôn giả âm trầm lại, nhưng mà nghi vấn của hắn chính là chuyện mà mọi người muốn biết. Chậm rãi hít một hơi, thanh âm Lôi Tôn giả trầm thấp giống như mang theo một luồng sấm sét vang vọng khắp trời. Phong Tôn giả, Tiêu Viêm học trộn tam tiên lôi động của Phong Lôi Các, gấp lấy phương pháp tu luyện tam tiên lôi huyễn thân. Việc này cứ như lời người nói mà qua, người thử nói xem, sau này Phong Lôi Các ta ngày sau còn có thể làm thế nào? Phong Tôn giả sắc mặt thản nhiên không có chút gợn sóng, đừng nói là như vậy, dù là Tiêu Viêm thực sự là hạng người tội ác tày trời, nhưng hôm nay hắn cũng không thể để cho Tiêu Viêm tổn thương chút nào, không vì nguyên nhân đơn giản chỉ là đệ tử của lão già kia. Lôi Tôn giả lời này cũng là vô võ đoán, Tam Thiên Lôi Động chính là vật tiểu tử lấy được từ một cái hội đấu giá ở Trung Châu, lấy được một cách quang minh chính đại, tại sao là học trộm? Nếu như vậy, chẳng lẽ tại đấu ký truyền ra ngoài, phàm có người học được sẽ tìm về tử lộ? Về phần Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đã sớm bị Bắc Các chủ thu hồi lại, điều này cứ hỏi hắn nạp rõ. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Phí Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung hăng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng lần này không dám tùy tiện ra tay. Phong Tôn giả đang đứng bên cạnh, hắn nếu ra tay chỉ sợ hậu quả không ổn. Đối với cường giả như Phong Tôn giả, trong tâm Phí Thiên vẫn là tương đối e ngại. Đối với những lời của Tiêu Viêm, Lôi Tôn giả vẫn không nói gì. Hiện tại điều làm hắn khó giải quyết nhất chính là Phong Tôn giả. Chỉ cần hắn còn bảo vệ Tiêu Viêm, việc hôm nay xem ra vô cùng khó khăn giải quyết. Đây không phải chuyện vui mà hắn muốn thấy. Hai cái các nếu như khai chiến, mặc kệ thắng bên nào cũng là nguyên khí đại thương, đến lúc đó chỉ làm cho người khác ngồi đó, làm cho ngư ông hưởng lợi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên ghế, lúc sau một lát Lôi Tôn giả thở dài một hơi, thản nhiên nói, việc này nói thế nào cũng là chuyện Phong Lôi Các Bắc cùng Tiêu Viêm, như vậy đi, lễ mặt Phong Lôi Tôn giả. Lúc này cứ giao cho Phí Thiên hai người bọn họ, dù là ai thắng ai thua, xem như việc này bỏ, nhưng tại hai người không được nhúng tay vào, thế nào? Nghe vậy, ánh mắt Phong Tôn giả nhìn xuống qua Phí Thiên liếc một cái, chợt lắc đầu cười nói, bối phận Phí Thiên cùng Tiêu Viêm tranh lệch nhiều, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy già khi trẻ cũng không phải việc tốt. Bị Phong Tôn giả bác bỏ, Lôi Tôn giả sắc mặt trầm xuống. Vậy Phong Tôn giả muốn phải làm thế nào? Muốn ta Phong Lôi Các cũng không làm cái gì, liền xem như buông tha Tiêu Viêm, việc này tuyệt không thể. Ha ha, mọi người bình tĩnh mà nghĩ, như vậy đi, bối phận của Tiêu Viêm đúng là hơn xa Tiêu Viêm. Phí Thiên hơn xa Tiêu Viêm, để cho hắn ra tay đúng là không đúng, nhưng tại sao không trực tiếp để cho người trẻ tuổi ra tay? Nhìn thấy không khí giữa sân có chút không thích hợp, Kiếm Tôn giả nói, ý cho Kiếm Tôn giả là để cho Thanh Nhi cùng Tiêu Viêm. Lôi Tôn giả ánh mắt hiếp lại, cũng là chuyển hướng đến Phượng Thanh Nhi trong sân. Kiếm Tôn giả cười gật đầu, ánh mắt có ý sâu sắc nhìn về Phượng Thanh Nhi, liếc mắt một cái nói, tiểu nha đầu này cũng không phải người tầm thường, Lôi Tôn giả cũng không nên che giấu đi chứ. Lôi Tôn giả nhíu mày, chậm ngâm một chút chợt gật đầu, ánh mắt nhìn về Phong Tôn giả chậm ngâm nói, nếu Phong Tôn giả cảm thấy được Phí Thiên bối phận cao, như vậy để cho Thanh Nhi ra tay, nếu Tiêu Viêm bại thì từ nay về sau không được dùng Tam Thiên Lôi Động, nếu Thanh Nhi bại, vậy ân oán Tiêu Viêm và Phong Lôi Các xóa bỏ, thế nào? Đương nhiên điều kiện tiên quyết để giao thủ là cấm dùng lực lượng linh hồn để ra tay. Nói đến đây, Lôi Tôn giả liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, hắn biết trong thân thể của Tiêu Viêm có sự tồn tại của một linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Nghe vậy, Phong Tôn giả cũng chần chờ một chút, hắn đồng dạng cũng biết Phượng Thanh Nhi không phải người thường, cùng một thế hệ chỉ sợ xem như là Thanh Loan cũng còn kém. Nhưng mà loại cục diện này đã là kết quả Phong Lôi Các nhường nhịn nhiều lần rồi, nếu như còn không đáp ứng chỉ sợ không hay ho. Trong lúc Phong Tôn giả chần chờ, Phượng Thanh Nhi trong sàn đấu cũng là chậm rãi nhẹ bước lên tiến vào sàn đấu, đôi mắt đẹp nhìn về Tiêu Viêm, thành ngầm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một cỗ cào ngạo chậm rãi vang lên. Phong Lôi Các Phượng Thanh Nhi, không biết người có dám ứng chiến? Ánh mắt dừng lại tại khối thân thể mềm mại đầy hứng thú của Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm cũng là cười một cỗ hào khí từ trong lòng dâng lên. Hắn tự nhiên biết Phong Tôn giả có chút khó xử, hơn nữa hắn như thế nào cũng là đồ đệ của Dược Lão. Dù thế nào đi nữa cũng không thể trước mặt vị bạn tốt sinh tử của lão sư mà để thanh danh lão sư tổn hại. Xin được phụng bồi, một tiếng cười to lên, hào khí dâng cao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.